Nếu biết Bạch Minh bại trận trong tay một nhân loại có thực lực mới thất phẩm chí tôn sẽ hoàn toàn thất vọng. Không chừng việc cung cấp tài nguyên tu luyện sẽ hạn chế lại, như vậy tiền đồ ngày sau của Bạch Minh sẽ u ám hơn. Lúc chúng cường giả đang khiếp sợ thì Cửu U nàng đã phục hồi tinh thần. Nàng nhìn linh lực toàn thân Mục Trần đang suy giảm, trong ánh mắt bọn Mặc Phong, nàng liền xông lên tháp tràng, xuất hiện bên cạnh Mục Trần bảo hộ hắn. Mục Trần lúc này đã tiêu hao quá lớn, nếu có ai nhân cơ hội này xuất thủ thì khó bảo toàn không vấn đề gì. Vì thế Cửu U bọn họ phải ngăn chặn chuyện như thế này sinh, bất quá Cửu U nàng cẩn thận có chút dư thừa. Ánh mắt chúng cường giả nhìn Mục Trần mang ý kính nể và ngưng trọng. Mặc dù lúc này linh lực của Mục Trần đã tiêu hao quá lớn, 10 phần không còn đủ 3 phần, nhưng khí thế điên cuồng dám xá thân thành ma vẫn còn hiện hữu trước mắt nên bọn họ không dám động tâm tư. Bọn họ sợ chọc giận Mục Trần, hắn nổi điên liều mạng kéo bọn họ cùng vào tử địa. Lúc đó hối hận không kịp rồi. Mục Trần liếc mắt nhìn bọn người Cửu U, hắn thở dài một hơi, không nói gì liền ngồi xuống đả tọa, điều hòa linh lực đang chấn động trong nội thể. Kỳ thực đối với việc thi triển ra xá thân ma quyền chân chính làm trong lòng hắn có chút kinh ngạc. Trong khoảng thời gian trước tuy hàng ngày đều cảm ngộ sát ý thảm liệt của xá thân ma quyền nhưng thủy chung không cách nào thi triển ra uy lực của nó. Bất quá lúc cảm nhận được nguy cơ sinh tử từ công kích cực mạnh của Bạch Minh, dưới uy hiếp sinh tử lại kích phát huyết tính của Mục Trần. Vì thế hắn không né tránh mà trực tiếp nở nghênh đón, như vậy mới phù hợp với khí thế của xá thân ma quyền, cuối cùng mới thành công thi triển ra. Không cầu sinh lộ, chỉ cầu tử lộ, tìm sinh cơ trong tử địa sao? Mục Trần lẩm bẩm, trong lòng mừng rõ. Hắn biết, trải qua một lần nên có lĩnh ngộ đối với xá thân ma quyền. Sau này chỉ cần ma hợp thì dễ dàng thi triển rồi. Không để bị dồn vào tuyệt lộ như lần trước nữa. Thần thông thuật này không phải thần thuật tầm thường sánh được. Chỉ riêng khí thế cũng đủ làm địch nhân kinh hồn táng đảm, chấn nhiếp khí phách kẻ địch rồi. Lúc Mục Trần đang lẳng lặng điều tiết linh lực thì bọn người Bạch Vân từ trong kinh hãi cũng đã hồi phục tinh thần. Nhãn thần sợ hãi nhìn về Mục Trần, sau đó vội vàng hướng về bên ngoài tế đàn lao đi. Trong huyết hồ, Bạch Minh lần nữa hóa thành nhân hình, thân thể sơ xác nằm trong huyết hồ, chật vật dị thường. Hai mắt đang nhắm nghiền, không biết là còn sống hay đã chết, hiển nhiên là bị thương rất nặng. Bọn người Bạch Vân vội vàng lao tới ôm lấy thân thể Bạch Minh, sau đó quay lại tế đàn. Bọn hắn giờ đây không dám lại gần chỗ Mục Trần, tuy bọn hắn là tộc nhân Phượng Hoàng tộc, cao quý danh giá nhưng còn phải so nắm đấm ai cứng hơn. Nếu không muốn rước nhục thì lúc này nên tận lực không nên trêu chọc Mục Trần về tinh huyết truyền thừa bất tử điều. E rằng bọn hắn hoàn toàn vô duyên với nó rồi. Tuy bọn hắn người đông thế mạnh, nếu tất cả cùng lên không chừng có thể tạo ra uy hiếp đối với Mục Trần. Nhưng khi Bạch Vân nhìn qua đồng bọn, ai nấy đều tái nhợt mặt mày. Hắn minh bạch, mọi người đã bị Mục Trần làm kinh sợ. Dù có xuất thủ cũng vô dụng thôi. Bọn hắn lúc này hoàn toàn bị Mục Trần áp đảo. Lúc bọn người Bạch Vân đem Bạch Minh bị trọng thương về tế đàn, không ai để ý đến đại địa bên ngoài. Nơi tiên huyết của Bạch Minh chảy ra thành huyết hồ, giờ đang lẳng lặng thẩm thấu vào hắc ám đại địa. Sau khi hấp thu cả đại địa phảng phất tà dị âm trầm hơn trước. Mục Trần điều tức ước chừng 10 chung đồng hồ, hai mắt đang khép hờ từ từ hé mở. Nguyên bản linh lực suy giảm nay đã khôi phục nhiều, trong đôi mắt đen nhánh đã ngưng tụ thần thái. Mục Trần vung áo bào đứng dậy, lúc hắn đứng lên trên tế đàn nhiều mục quang chúng nhân đang nhìn đến, thần sắc kính nể không đồng đều. Mục Trần nhìn xung quanh, trong lòng sáng tỏ. Trải qua một trận chiến, những cường giả đứng đây không ai dám khiêu khích hắn nữa. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, hắn có thể thuận lợi thông qua bất tử thạch điêu lấy được tinh huyết truyền thừa. Ánh mắt Mục Trần đột nhiên nhìn về hướng cường giả Phượng Hoàng tộc đang tụ tập. Cả đám thấy hắn đều hiện lên vẻ đề phòng nhưng không có vẻ quá sợ hãi. Bất luận thế nào bọn hắn cũng là tộc nhân Phượng Hoàng tộc. Tuy chỉ là một phân chi nhưng vẫn có kiêu ngạo của Phượng Hoàng. Tuy biết Mục Trần giờ có thực lực rất mạnh nhưng bọn hắn cũng không lo lắng chuyện Mục Trần dám chém tận giết tuyệt. Bạch Minh tranh đoạt thất bại, Phượng Hoàng tộc không vì thế mà bất mãn với Mục Trần. Nhưng nếu tại đây Mục Trần dám giết bọn hắn, như vậy đã chân chính đắc tội cả Phượng Hoàng tộc. Hậu quả này đừng nói là Mục Trần, ngay cả Cửu U Tước tộc cũng không thể gánh nổi. Dĩ nhiên đối với điều này Mục Trần cũng đã rõ, vì thế hắn cũng đến điểm là ngừng, chỉ là nhãn thần đạm mạc liếc đám người Bạch Vân, ý tứ cảnh cáo hiện lên trong ánh mắt. Cả đám người Phượng Hoàng tộc cũng chỉ có thể cắn răng bấm bụng mà chịu, không dám có bất kỳ tranh chấp nào với Mục Trần. Mục Trần thấy thế cũng lười cùng bọn hắn lãng phí thời gian, liền nhìn về hai chiến trường khác. Cả hai nơi chiến đấu kịch liệt cũng dần dần hạ màn hai chiến trường. Bất luận là Khổng Linh của Cửu Thải Khổng Tước tộc hay Tông Thanh Phong của Côn Bằng tộc, Lục Hậu của Thông Thiên Viên tộc hay Cường Giả của Thiên Thần Hạc tộc, tất cả đều là bát phẩm chí tôn thứ thiệt. Cho nên tranh đấu giữa bọn họ kịch liệt đến nỗi làm người khác phải ghé mắt xem. Bất quá tranh đấu giữa bọn họ lại thiếu đi huyết tinh như tranh đấu giữa Mục Trần và Bạch Minh. Dĩ nhiên bọn họ có kiềm chế, không như Mục Trần liều mạng, chẳng sợ sống chết. Cuối cùng ở hai chiến trường, người thắng là Tông Thanh Phong của Côn Bằng tộc và Lục Hậu của Thông Thiên Viên tộc. Cả hai có chút ưu thế, thắng đối thủ một chiêu, vì thế chiếm được thắng lợi. Bất quá trong mắt Mục Trần, Khổng Linh của Cửu Thải Khổng Tước tộc không kém chút nào so với Tông Thanh Phong của Côn Bằng tộc. Mà Tông Thanh Phong có thể thủ thắng, dĩ nhiên trong đó có một vài giao dịch ngầm. Nói cách khác, nếu không mà đấu đến cùng thì người thắng không phải là Tông Thanh Phong rồi. Bất quá đối với chuyện này Mục Trần cũng không có hứng thú tìm hiểu. Hắn không có lòng tham, mục tiêu chỉ là tinh huyết truyền thừa bất tử điều thôi. Cho nên hai đạo tinh huyết truyền thừa còn lại ai đạt đưa ở hắn cũng không thèm để ý đến. Sau khi hai chiến trường đã phân ra thắng bại, ánh mắt bọn họ không hẹn mà cũng nhìn về Mục Trần. Cả bốn vị bát phẩm chí tôn mục quang lóe động. Một màn Mục Trần đánh bại Bạch Minh bọn họ cũng thấy rõ, cho nên không kiềm nén được chấn động trong lòng. Thực lực bọn họ với Bạch Minh cũng sàn sàn như nhau. Nếu đối lại là bọn họ, không phải sinh tử chiến mà muốn thắng Bạch Minh là chuyện không thể. Mà lúc này Mục Trần có thể đánh bại đồng thời làm Bạch Minh trọng thương, như vậy Mục Trần đối với bọn họ có thể giành chiến quả giống như nhau thôi. Vừa nghĩ đến việc này, bọn người Khổng Linh, Tông Thanh Phong thần sắc ngưng trọng. Ánh mắt nhìn Mục Trần không có chút khinh thường mà thay vào đó là vẻ kiêng kỵ đối với cường giả cùng cấp. Mục Trần thực lực bất phàm. Lúc trước tin tức Tông Đằng truyền lại chỉ nói hắn có thực lực chống lại cường giả thất phẩm điên phong. Nhưng lúc này ngay cả bát phẩm chí tôn cũng bại trong tay hắn. Hắn tiến bộ quá thần tốc, như vậy cũng đủ rồi. Tông Thanh Phong thâm ý nhìn Mục Trần, chuyện tình Tông Đằng trong lòng cũng đã xóa sạch. Không vì Tông Đằng mà đắc tội với Mục Trần, đối thủ như vậy không nên trêu chọc lung tung mới tốt. Đối với suy nghĩ trong lòng bọn họ, Mục Trần không quan tâm đến. Sau khi nhìn thấy giữa bọn họ phân ra thắng bại, Mục Trần liền quay đầu nhìn về hậu phương tháp tràng. Chỗ đó có vạn đạo thạch thê đi lên, nơi cuối có viễn cổ bất tử điêu đang huy động thùy vân chi dực. Lúc này thạch điêu của bất tử điêu tựa hồ phát ra quang mang huyền ảo, như kêu gọi người thắng cuộc. Mục Trần hít sâu một hơi, quay lại nhìn Cửu U nhẹ gật đầu, sau đó thân hình khẽ động nhằm vào thạch điêu phóng đi tinh huyết truyền thừa bất tử điều, gần trong gang tấc, nằm trong tầm tay. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1061, tinh huyết truyền thừa bá. Mục Trần liền cấp tốc lao tới bất tử thạch điêu. Bên kia Lục Hậu cùng Tông Đằng cũng hướng thạch thê dẫn đến hai thạch điêu còn lại phóng đi. Bọn họ đã qua khổ chiến mới thuận lợi đến được đây. Lúc này là lúc thu hoạch thành quả trên tế đàn. Chúng cường giả nhãn thần ai cũng đỏ bừng nhìn ba thân ảnh đang tiến đến thạch điêu. Đây chính là tinh huyết truyền thừa của siêu cấp thần thú A. Nếu đoạt được có thể làm huyết mạch bản thân tự tiến hóa thêm một bậc. Con đường tu luyện càng thêm bằng phẳng. Thậm chí sau này muốn bước vào cảnh giới địa chí tôn cũng không phải không thể. Đáng tiếc là bây giờ ba đạo tinh huyết truyền thừa đã được phân chia xong, đối mặt với những kẻ tranh đoạt cực kỳ cường hãn, bọn họ cũng đành trơ mắt nhìn tinh huyết bị người khác chia sẻ mà thôi. Dưới mục quang rực lửa của chúng cường giả, thân ảnh Mục Trần cuối cùng cũng đến bậc thang cuối cùng. Hắn nhìn phía trước chỉ thấy tòa thạch điêu cao chừng ngàn trượng, thạch điêu loang lổ đầy những dấu vết của thời gian lưu lại. Thạch điêu đang huy động thùy vân song rực, che khuất thiên địa. Trên thân thể có bất diệt hỏa diễm hừng hực. Dù giã vẫn lạc không biết bao nhiêu năm tháng nhưng dường như vẫn còn sinh cơ ẩn chứa. Sắc mặt Mục Trần ngưng trọng,

tinh huyết truyền thừa bất tử điều quá mức trọng yếu đối với nàng. Chỉ cần có thể luyện hóa hấp thu thì huyết thống bất tử điều của nàng sẽ đạt nồng độ cực cao. Sau này gặp cơ duyên có thể tiến hóa thành viễn cổ bất tử điều chân chính, một bước này toàn bộ đại thiên thế giới vì thế sẽ oanh động. Dù sao mỗi đầu viễn cổ bất tử điều đều nắm giữ một cỗ lực lượng đối kháng thiên chí tôn. Trên tế đàn nhìn thấy Mục Trần nhẹ nhàng đem khỏa tinh huyết truyền thừa mà hắn phải trải qua thiên tân vạn khổ mới lấy được ném cho cửu u chúng cường giả hết sức kinh ngạc. Lát sau ai cũng chép miệng một cái. Mục Quang nhìn Mục Trần có chút khác là có thể tùy ý đem chân bảo đưa cho người khác. Lòng dạ này không phải thường nhân có thể sánh được. Đối với những ánh mắt thán phục của họ, Mục Trần chưa bao giờ để ý đến. Hắn sở dĩ đi thần thú chi nguyên mục đích chủ yếu là giúp cửu u lấy được tinh huyết truyền thừa bất tử điếu. Hơn nữa cửu u nàng đã giúp đỡ, chăm sóc hắn rất nhiều. Đem khỏa tinh huyết truyền thừa tặng cho nàng trong mắt hắn vẫn còn chưa đủ đáp lại ân tình ấy. Lúc Mục Trần đem khỏa tinh huyết truyền thừa tặng cửu u thì ở hai tháp chàng còn lại Tông Đằng cùng Lục Hậu cũng không có bất ngờ gì, đều lấy được tinh huyết truyền thừa vạn linh điểu và hoang thú. Đối với bảo vật như thế, Tông Đằng cùng Lục Hậu ai nấy mừng như điên, nhanh chóng bỏ khỏa tinh huyết vào túi. Lần đi thần thú chi nguyên này bọn họ thu hoạch có thể nói là viên mãn rồi. Bất quá lúc bọn hắn còn đang vui mừng kích động thì Mục Trần nhận thấy ba bức thạch điêu ảm đạm xuống. Lúc trước ẩn chứa linh quang giờ bắt đầu tiêu tán theo ba bức thạch điêu ảm đạm. Đột nhiên cả đại địa chấn động một cái. Tuy chấn động rất nhỏ nhưng không qua được cảm giác của Mục Trần. Mục Trần cau mày, nhìn xung quanh một lượt. Một lát sau ánh mắt chợt ngưng lại. Ở nơi thân thể Bạch Minh rớt xuống lúc trước nguyên bản có một huyết hồ, bất chi bất giác thấm vào phiến đại địa này. Vì thế nơi này vốn là hắc ám đại địa giờ có thêm tí huyết sắc, làm người khác cảm thấy không thoải mái. Mục Trần nhìn chằm chằm vào chỗ đó, chẳng biết vì sao hắn lại liên tưởng đến hắc động thần bí lúc trước ở Đa Bảo Hồ, cảm giác bất an trong lòng càng tăng lên. Chợt nhãn quang lóe sáng, hắn liền phóng nhanh đến cửu u, truyền âm nói đi. Nhanh rời khỏi nơi này. Mục Trần vừa nói xong, thậm chí còn chưa kịp phóng đi thì đại địa chấn động càng kịch liệt, oanh, long long, cả tế đàn đều rung lên. Lần này mọi người ai cũng cảm giác được. Ánh mắt nghi hoặc nhìn về hắc ám đại địa bên ngoài tế đàn, sau đó bọn họ thấy được phiến đại địa như mặt hồ đầy gợn sóng, một cỗ khí tức tà dị từ trong đại địa bốc lên, cả thiên địa trở nên âm trầm không được, nơi này có điểm quỷ dị, đi mau. Thấy tình huống như thế mọi người biến sắc. Hiện tại dù là thằng ngu cũng nhận thấy thần mộ viên không đơn giản rồi, có một nhánh đội ngũ ở ngoại vi tế đàn nên phản ứng nhanh nhất. Lúc này hóa thành từng đạo quang ánh lao đi, cố gắng rời khỏi chốn quỷ dị này. Bất quá lúc bọn hắn vừa lao khỏi tế đàn, mảnh hắc ám đại địa đang gợn sóng liền hiện lên một quỷ diện dữ tợn. Há miệng ra hắc vụ cuồn cuộn từ miệng nó trào ra. Trong nháy mắt bao quanh đội ngũ vừa rời đi đó. Sau đó chỉ nghe mấy tiếng kêu thảm. Những thân ảnh đều bạo tung thành huyết vụ. Bị quỷ diện kia thôn phệ sạch sẽ kiệt kiệt. Đại địa sau khi thôn phệ huyết vụ càng thêm quỷ dị. Có tiếng cười chói tai phát ra làm linh lực. Nội thể các cường giả đều bị chấn động khí tức tà ác trào ra như thôn thiên phệ địa. Cả phiến thiên địa như thành ma quật máu. Ta muốn máu tươi. Quỷ diện trên đại địa khẽ nhúc nhích, nhìn thấy rất nhiều thân ảnh trên tế đàn liền cười chói tai. Há miệng một cái, hắc vụ cuồn cuộn cuốn tới muốn hút lấy mọi người. Mọi người trên tế đàn thấy cảnh này sắc mặt tái nhợt không chút máu, ánh mắt đầy sợ hãi. Bọn họ làm sao không nhận ra được lực lượng của quỷ diện, bọn họ căn bản không thể chống lại chết tiệt. Thứ này là do những vực ngoại tà tộc năm đó lưu lại, có người lên tiếng. Tình cảnh này vừa nhìn liền sáng tỏ. Dù sao khí tức tà ác kia ngoại trừ là tử địch của đại thiên thế giới, vực Ngô Ải tà tộc thì còn ai nắm giữ loại khí tức này nữa. Hơn nữa nơi đây thời xa xưa là chiến trường thảm liệt nhất giữa thần thú chi nguyên và vực ngoại tộc. Không biết bao nhiêu đại nhân vật cường hãn của vực ngoại tộc bị trấn áp nơi đây nên khó tránh có chút sơ hở. Hắc vụ cuốn tới sắp chạm đến tế đàn thì đột nhiên trên tế đàn có quang mang tỏa ra. Quang mang như hình thành vô số phù văn huyền ảo, trực tiếp chấn tan nhưng hắc vụ đang cuốn tới trên tế đàn. Mọi người đại hỉ, liền vội vang nhìn về ba hướng kia. chỉ thấy ba bức thạch điêu như sống lại. Ba đạo quang mang ngưng tụ lại cuối cùng hóa thành hư ảnh viễn cổ bất tử điêu, hóa thành một cung trang mỹ phụ, khí chất cao quý thoát tục, xinh đẹp tuyệt trần, vóc người đầy đặn, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm. Cả người toát ra khí tức cao quý mà thạch điêu vạn linh điểu hóa thành một ngũ thải y nam tử, tuấn tú tuyệt luân, khí chất nho nhã dù trời sập cũng không sợ hãi. Mà thạch điêu thượng cổ hoang thú hóa thành một tráng hán ở trần, nước da ngăm đen như huyền thiết, thân thể cường tráng vạm vỡ như một tòa núi. Hắn đứng yên một chỗ, cả thiên địa vạn vật như đều trầm tĩnh lại. Ba đạo thân ảnh vừa hiện ra thì cả thiên địa như có cuồng phong nổi lên, cảm giác ngột ngạt không thể hình dung nổi, làm cho cả thiên địa đã biến thành ma quật. Một lần nữa thấy ánh mặt trời, đó là ba vị thú tôn của thần thú chi nguyên. Cửu U khiếp sợ thất thanh, tình cảnh trước mặt dù thằng đần cũng biết ba hư ảnh này dĩ nhiên là linh ảnh do ba vị thú tôn thần thú chi nguyên lưu lại. Kiệt kiệt, quỷ diện trên hắc ác đại địa như phát hiện ra bao hư ảnh kia liền phát ra thanh âm chói tai, thanh âm như là vô số quỷ ảnh rít gào: các ngươi trấn áp chúng ta vạn năm, tưởng rằng đã diệt được sao? Không ngờ là chúng ta cao tay hơn các ngươi. Kiệt kiệt, trên thạch điêu bất tử điểu, cung trang mỹ phụ nhìn chằm chằm vào quỷ diện, không nhịn được khẽ than một tiếng: ma vật này dù chết cũng. Sau đó không hẹn mà nhìn về Mục Trần và Bạch Minh, dĩ nhiên là do tiên huyết phượng hoàng tộc đầy sinh cơ của Bạch Minh nhiễm vào mới dẫn đến biến cố này. Thấy vậy, mục quang lăng lệ của vị đại hán kia liền khóa chặt Mục Trần và Bạch Minh. Mục Trần ra đầu tê dại, một bên Bạch Minh vừa từ hôn mê tỉnh lại gặp cảnh này cả người run rẩy. Tuy vị đại hán đó chỉ là linh ảnh lưu lại thôi, nhưng muốn giết bọn người Bạch Minh hắn dễ như trở bàn tay. Lúc bọn hắn đang run sợ thì vị cung trang mỹ phụ kia lắc đầu nói: việc này cũng không thể trách bọn hắn được. Lũ ma vật đã sớm chuẩn bị từ năm đó rồi, chỉ là thời gian sớm hay muộn thôi. Phát sinh lúc này không chừng có thể nghĩ cách triệt để giải quyết bọn chúng luôn. Ba người chúng ta chỉ là linh ảnh lưu lại mà thôi, duy trì đại trận đã là cực hạn rồi, sợ là không cách nào thanh trừ những ma ảnh này được. Vị đại hán trầm giọng nói. Hắn nhìn mọi người xung quanh lạnh giọng nói: hơn nữa mấy hậu bối này đều vô dụng, cửu phẩm chí tôn cũng không có một móng, quả thực không có tác dụng nào. Thực lực như thế mà còn dám tới lấy tinh huyết truyền thừa. Hắn nói làm mọi người đỏ mặt tới mang tai, nhưng không ai dám phản bác. Đối mặt với những tồn tại bậc này thì thất phẩm chí tôn như bọn hắn quả thực chỉ là run rế mà thôi. Vị cung trang mỹ phụ kia khẽ mỉm cười, mỹ mục nhìn mọi người nói: không biết ở đây có ai am hiểu chiến trận? Bổn cung có thiên đại tạo hóa ban cho hắn đây. Mọi người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, mờ mịt lắc đầu. Dĩ nhiên bọn hắn không ai tinh thông chiến trận cả. Mà trong đám người, ánh mắt Mục Trần chợt ngưng lại, nhưng hắn không chủ động lộ diện. Tình cảnh trước mắt hắn dù ngu cũng nhận ra được cục diện này với thực lực của hắn không thể đối phó nổi. Nếu hàm hồ ra mặt e rằng đến chết còn không biết mình chết thế nào, cho nên cái thiên đại tạo hóa kia. Hay là thôi đi. Hắn lặng lẽ nhìn Cửu U lắc lắc đầu, không những không bước lên mà còn muốn nhấc chân lui về trong đám cường giả ẩn nấp. Nhưng khi hắn mới giơ cước bộ, vẻ mặt chợt cứng ngắc bởi vì hắn phát hiện thân thể hắn lúc này đã mất khống chế, như là bị ngưng cố vậy. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1063. Ba thú tôn Mục Trần chưa bao giờ hiển lộ ra nhưng vẫn bị nhìn thấu, làm nội tâm hắn phát hoảng. Thiên chí tôn đáng sợ đến vậy sao? Chỉ liếc mắt liền thấy hết bí mật của hắn. Mấy cường giả còn lại cũng là phát giác được ánh mắt của mỹ phụ liền xoay chuyển ánh mắt kinh ngạc tập trung vào Mục Trần. Hắn còn là một chiến trận sư. Có người nhịn không được hô lên. Điều này hiển nhiên đã tạo thành sự đả kích không nhỏ đối với bọn họ. Nói như vậy chẳng lẽ dù đánh với Bạch Minh thì Mục Trần vẫn còn lưu lại át chủ bài. Một ít cường giả nhìn nhau lắc đầu cảm thán, càng phát cảm thấy Mục Trần thâm sâu khó dò. Vị tiểu hữu này có thể giúp bọn ta một tay. Cung trang mỹ phụ mỉm cười nhìn qua Mục Trần. Nếu không đem phiền toái trước mắt giải quyết, chỉ sợ trong các ngươi ai cũng không cách nào bình yên thoát được. Mọi ánh mắt chung quanh lúc này đều như phát hỏa nhìn về hướng Mục Trần. Mục Trần trong lòng đắn đo, lúc này nếu cự tuyệt, chỉ sợ không cần ba vị này thú tôn ra tay, mấy tên kia sẽ như lang như hổ xông lên. Cửu U cũng là cười khổ, vị bất tử điểu tiền bối nhãn lực thật sự là quá mức kinh người, liếc xem là thấy hết bí mật của Mục Trần làm cho hắn không thể ẩn giấu. Thời điểm này Mục Trần cũng minh bạch hắn không có khả năng lui nữa, chỉ có thể kiên trì nói, tiền bối thật sự quá xem trọng tiểu tử. Tiểu tử chỉ là thất phẩm chí tôn, làm sao có thể thay đổi cục diện? Được hay không được phải thử mới biết được. Nam tử hoang thú hừ lạnh nói, bọn tiểu bối các ngươi gây họa, tất nhiên phải ra sức ra khắc phục. Mục Trần nghe vậy mặt mũi tối thui, tuy hắn thừa nhận cục diện dưới mắt có quan hệ với bọn hắn nhưng chưa chắc là nguyên nhân chính. Hoang thú này cũng quá vơ đũa cả nắm rồi. Bất quá cùng một thiên chí tôn giảng đạo lý hiển nhiên là một chuyện phí thời gian, cho nên Mục Trần chỉ có thể cười khan một tiếng, không dám nói nữa cái gì. Khặc khặc. Trong lúc bọn hắn nói chuyện, ma diện bên ngoài ma địa tựa hồ càng khổng lồ và dữ tợn hơn. Nó phát ra tiếng cười quái dị, đột nhiên mở miệng liền có ma khí phô thiên cái địa dâng tràn lên, giống như ma long gào thét phía chân trời tràn đến tế đàn. Hừ. Nam tử nho nhã do vạn linh điểu biến thành hừ một tiếng, vung tay áo lên liền có ngũ thải chi quang bộc phát ra, hào quang rực rỡ tươi đẹp vô cùng, trong đó ẩn chứa lực lượng thần bí chống cự với ma khí. Sau đó song phương không ngừng ăn mòn lẫn nhau, không gian phương viên mấy vạn trượng đều không ngừng sụp đổ giống như thủy tinh bị nghiền nát. Trên tế đàn bọn người Mục Trần nhìn qua lực phá hoại gần như hủy thiên diệt địa, ra đầu liền run lên. Chỉ cần bọn hắn bị ảnh hưởng đến một chút liền hóa thành tro tàn. Theo thời gian trôi qua, ngũ thải chi quang đang không ngừng nứt vỡ mà ma khí lại phảng phất như vô cùng vô tận không ngừng tuôn ra từ ma diện, tựa hồ không đem tế đàn bôi diệt thề không bỏ qua. Mọi người cũng thấy kinh hãi lạnh mình, nếu như ngay cả ba vị thú tôn linh ảnh đều không ngăn cản nổi ma ảnh, chỉ sợ bọn họ hôm nay đều hóa thành huyết thực. Ma vật càng ngày càng khó chơi. Hoang thú sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng một ít rồi đánh ra một trường, một đạo trường ấn khổng lồ lăng không ra. Phía trên trường ấn minh khắc vô số phù văn cổ xưa, một trường kia phảng phất như thiên địa đều không cách nào thừa nhận. Đã có hoang thú ra tay hỗ trợ, ma khí cuồn cuộn không cách nào tiến đến gần tế đàn. Song phương hình thành giằng co trên thiên không không ngừng đấu qua đấu lại. Khặc khặc. Giằng co không tiếp tục bao lâu, ma diện lại lần nữa cười rít lên, phiến ma địa liền chấn động vỡ ra vô số lỗ hổng, từ bên trong lỗ hổng ma ảnh lũ lượt gào thét tuôn ra, ma khí cuồn cuộn che khuất bầu trời. Ma diện vì hôm nay hiển nhiên cũng chuẩn bị vô số chiêu trò, một khi triển khai thế công đúng là đáng sợ. Ba vị thú tôn linh ảnh trong lúc nhất thời liên tiếp bại lui, dù sao bọn hắn chỉ là ba đạo linh ảnh cũng không phải là bản tôn. Trên tế đàn Mục Trần thấy thế thần sắc cũng là triệt để ngưng trọng lên, trước hắn thấy có ba vị thú tôn ở đây còn tư tưởng núp bóng đại thụ, nhưng trước mắt đại thụ tựa hồ đã rụng hết lá, một khi linh ảnh ba vị thú tôn tiêu tán bọn hắn không thể trốn thoát. Chỉ là ma vật này cũng mạnh đến đáng sợ a. Ma vật này do tàn niệm năm ngoại vực tộc vương giả vẫn lạc biến thành, còn nuốt chửng vô số thi hài ngoại vực tộc cường giả vẫn lạc để thành hình. Bất quá khi phát hiện được, ba người bọn ta cũng đã vẫn lạc nên chỉ có thể lưu lại linh ảnh trấn áp. Cung Trang Mỹ Phụ liếc nhìn Mục Trần, ngữ khí cũng có chút ngưng trọng lên. Bọn người Mục Trần nghe vậy lập tức hít một hơi lãnh khí, khó trách ma vật đáng sợ như thế nguyên lai là do tàn niệm năm ngoại vực tộc vương giả biến thành, năm vương giả cũng tương đương với năm vị thiên chí tôn. Trách không được linh ảnh ba vị thú tôn cũng khó đối phó, nguyên lai là ma vật cũng là cực kỳ bất phàm. Không biết tiền bối cần vãn bối làm cái gì? Mục Trần ôm quyền hỏi. Cùng chúng ta đem ma vật này triệt để gạt bỏ. Cung Trang Mỹ Phụ trầm giọng nói. Mục Trần khẽ giật mình, cười méo miệng nói. Dùng thực lực vãn bối dù đem hết toàn lực, chỉ sợ cũng là không cách nào tổn thương ma vật. Cung Trang Mỹ Phụ nghe vậy liền dịu dàng cười cười vẫy tay nhẹ, lập tức trên tế đàn có vô tận hào quang tách ra, sau đó mọi người nhìn thấy mặt đất tế đàn nhộn nhạo lên trận trận rung động, từng đạo quang ảnh chậm rãi bay lên từ bên trong tế đàn, đứng sừng sững. Mọi người ngưng thần nhìn lại chỉ thấy từng đạo thân ảnh đều là người mặc thú giáp, hai mắt nhắm nghiền, hình thể cường tráng, một cỗ chi khí đáng sợ quanh quẩn quanh thân bọn hắn. sát khí bàng bạc như sát thần chuyển thế. Những quang ảnh này, mỗi một đạo đều là có thực lực không kém bọn họ thực lực. Hơn nữa khí thế của bọn hắn càng cường hãn vô cùng, vượt qua xa bọn Mục Trần có thể so sánh. Quan trọng nhất là những quang ảnh này số lượng đạt đến mấy vạn người. Đây là mấy vạn chiến sĩ cường đại, hiển nhiên là một chi quân đội đáng sợ. Quân đội thế này vượt xa những gì Mục Trần từng gặp. Nếu như có thể khống chế một chi quân đội cường đại như thế, dù Địa Chí Tôn cũng không dám động đến hắn. Đây là thiên thú quân trong truyền thuyết. Trên tế đàn đột nhiên vang lên âm thanh hoảng sợ, nhiều kia cường giả đều là trợn mắt há hốc mồm. Thiên thú quân, Mục Trần vẻ mặt đần ra, hắn không phải là người của chủng tộc thần thú, cho nên không biết những bí mật này. Nghe đồn ở thời kỳ viễn cổ, dưới trướng ba vị thú tôn có một chi quân đội cường đại vô cùng, có lực lượng đủ để chém giết Địa Chí Tôn, được xưng là thiên thú quân. Nếu như không ngoài dự kiến có lẽ trước mắt rồi. Cửu U ở một bên sợ hãi thán phục lên tiếng nói. Mục Trần nghe vậy mới có cảm giác hoảng sợ. Một chi quân đội đủ để chém giết Địa Chí Tôn, trình độ khủng bố tới mức nào? Quân đội tinh nhuệ như thế đều là ước mơ của chiến trận sư. Chỉ cần có thể khống chế, đại thiên thế giới ở đâu không xông vào được. Thiên thú quân chính thức năm đó sớm đã triệt để bị hủy diệt. Trước mắt chỉ là dùng một ít hài cốt chiến sĩ luyện chế bảo lưu lại một ít thực lực khi còn sống. Cũng là thủ đoạn cuối cùng để chúng ta gạt bỏ ma vật. Cung Trang Mỹ Phụ than nhẹ một tiếng. Hiện giờ bọn hắn chỉ còn là linh ảnh lưu lại. Cũng không phải là lúc trước giơ tay nhấc chân gian cũng đủ để hủy diệt thiên địa. Cho nên phải mượn nhờ rất nhiều ngoại lực, mà bọn hắn cũng không phải là chiến trận sư. Năm đó thiên thú quân là do một vị chiến trận sư hảo hữu Chí Giao khống chế, nhưng hôm nay bọn hắn không còn đủ trợ lực rồi. Tiền bối muốn cho ta khống chế chi quân đội này để chảm giết ma vật? Mục Trần hỏi. Cung Trang Mỹ Phụ gật đầu. Mục Trần cảm thấy khó khăn. Hắn chỉ là vạn văn chiến trận sư, so với thập vạn văn chiến trận sư có chút chênh lệch. Trước mắt số lượng quân đội có mấy vạn, nhưng ai cũng có thể một chống trăm, xuống nữa thì đủ để chống cự trăm vạn thậm chí ngàn vạn quân đội bình thường. Dùng tạo nghệ vạn văn chiến trận sư làm sao có thể đủ thúc giục được. Nếu như cưỡng ép mà làm, sơ sẩy một cái sẽ bị chiến ý đáng sợ kia hủy linh trí cắn trả bản thân. Cung Trang Mỹ Phụ nhìn thấy sắc mặt của Mục Trần, biết rõ hắn băn khoăn cái gì, ngón tay ngọc điểm một cái liền có một đám hào quang lông vũ bắn vào mi tâm Mục Trần, nói, vật ấy đối với ngươi tiến hành một ít bảo hộ, nhưng mà bổn cung cũng không gạt ngươi, thiên thú quân chiến ý cường hoành, bằng lực của ngươi chính xác khó có thể điều khiển, cho nên dù có vật bảo vệ của bổn cung cũng vẫn tồn tại nguy hiểm. Bởi vậy, ngươi có thể chọn có xuất thủ hay không? Cung Trang Mỹ Phụ chằm chằm vào Mục Trần, chậm rãi nói. Chung quanh rất nhiều ánh mắt đều hướng Mục Trần, sợ Mục Trần bỏ gánh thì bọn hắn đều táng thân ở đây. Tông Thanh Phong, Khổng Linh, Lục Hậu sắc mặt phức tạp nhìn qua Mục Trần, trước kia ai có thể nghĩ đến, bọn hắn lúc này lại là cần Mục Trần trợ giúp mới có thể toàn thân trở ra. Mục Trần cũng là bất đắc dĩ thán một tiếng, lúc này hắn chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt sao? Dù là vì bản thân tánh mạng, hắn cũng chỉ có thể hỗ trợ bọn họ đánh cược một lần, bằng không đợi đến lúc linh ảnh ba vị thú tôn linh lực tiêu hao hầu như không còn, bọn hắn cũng phải chết. Hơn nữa dùng thân phận địa vị bất tử điều, một khi hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ này tất nhiên sẽ không bạc đãi hắn, cái gọi là đại tạo hóa hắn cũng rất tò mò. Vì vậy, hắn hít sâu một hơi không hề do dự nhìn về phía Cung Trang Mỹ Phụ gật đầu. Đã như vậy thì chơi khô máu luôn. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1064, Thiên thú quân. Cung Trang Mỹ Phụ nhìn Mục Trần cuối cùng cũng gật đầu, gương mặt mỹ lệ cười nhẹ một cái. Chỉ thấy nàng vươn ngọc thủ, một đạo lưu quang bắn về phía Mục Trần. Lưu quang tán đi hiện ra chính là một thạch ấn to bằng bàn tay. Trên thạch ấn khắc vô số thú ảnh, mơ hồ có thanh âm gầm thét truyền ra, nó chính là quân ấn thiên thú quân. Nhờ vào nó người có thể kích phát chiến ý của thú ảnh liên tục, từ từ thao khống chúng nó. Mọi người xung quanh nghe vậy con mắt đều đỏ lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm thạch ấn trước mặt Mục Trần. có được vật đó tương đương với việc khống chế một đội quân sánh ngang với Chí Tôn. Bảo bối bậc này dù trong những chủng tộc hùng hậu cũng được xếp vào hàng chí bảo, bất quá bọn họ tuy thèm thuồng đỏ mắt nhưng không dám nảy sinh bất kỳ tâm tư nào. Thậm chí bọn họ còn thầm cầu khẩn Mục Trần thực sự khống chế được vật đó, nếu không bọn hắn không người nào có thể chạy thoát nơi chết tiệt này. Ánh mắt Mục Trần sáng rực, cẩn thận từng ly từng tí cầm thạch ấn. Thạch ấn nhìn tuy giản dị bình thường nhưng lại ấn chứa lực lượng đáng sợ, Mục Trần đang nóng lòng muốn thử oai lực của nó. Có nó trong tay tương đương với nắm giữ cỗ lực lượng đối kháng lại Chí Tôn. Nếu hắn có thể đem về Bắc giới thì có thể bằng sức một người đơn phương chống lại cả một thế lực đỉnh phong. Đương nhiên Mục Trần chỉ dám nghĩ trong lòng, không nói đến việc cuối cùng có thể lấy thạch ấn đi hay không. Hơn nữa với tạp nghệ chiến trận sư lúc này của hắn, một khi không có cung trang mỹ phụ che chở thì hắn muốn khống chế thiên thú quân là chuyện si tâm mộng tưởng mà thôi. Lúc Mục Trần đang thèm thuồng nhỏ dãi với thạch ấn thì cung trang mỹ phụ đang ngưng trọng nhìn về phía linh ảnh vạn linh điểu với hoang thú đang đối chiến với ma vật. Song phương giao phong quá thảm liệt, mỗi lần va chạm là thiên băng địa liệt, kinh thiên động địa, không gian phá toái.